Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 519, một vị du khách. Phản hồi trang sách Thánh Diễm Thánh Đường trong Thánh Điện rất an tĩnh. An tĩnh đến liền một cây châm rơi xuống tại đá cẩm thạch địa gạch thượng cũng có thể nghe được rõ. Giang, nguyên vốn nội tâm kính nể cảm giác. Để cho mọi người rất nhanh từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Không ít người kìm lòng không được địa ngừng lại hô hấp. Sợ mạo phạm đến vị này quản lý thập tự giáo hội tối cao quyền hành giáo hoàng điện hạ. Mọi người nhìn không chuyển mắt địa nhìn chăm chú vào Moses nhất cử nhất động. Ở đây tất cả mọi người, duy nhất không có kính nể cảm giác e rằng chỉ có Tả Nghị. Hắn không có né tránh. Rất bình tĩnh mà nhìn xem đâm đầu đi tới giáo hoàng. Cùng người sau ánh mắt tương đối, trực giác báo cho Tả Nghị, đối phương chính là hướng về phía chính mình tới đấy. Dưới tình huống như thế, Tả Nghị làm sao có thể hội tránh né dù cho đối phương là một vị bị hơn 10 ước người tôn sùng là tín ngưỡng đứng đầu Alpha cường giả. Thế nhưng những nương theo đó Moses, cùng sau lưng hắn giáo chủ, cha cố cùng nhóm chấp sự, đối với Tả Nghị không thức thời mà cảm thấy nghi hoặc là tức giận. Từng đạo lăng lệ ánh mắt bắn về phía Tả Nghị, không quỳ bái liền mau để cho khai mở. Tại Tả Nghị phụ cận du khách cũng kém không nhiều lắm. Thậm chí có chút muốn đem Tả Nghị kéo đến đi một bên. Nhưng mà vừa lúc này, Moses bỗng nhiên dừng bước. Hướng về Tả Nghị hơi hơi khom người nói, sáng sớm tốt lành, các hạ, một màn này để cho bao gồm rất nhiều giáo chủ cha cố ở trong tất cả mọi người trợn mắt há. Hốc mồm, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, tôn quý vô cùng giáo hoàng điện hạ cư nhiên đối với Tả Nghị khách khí như thế. Tả Nghị đến cùng là nhân vật bậc nào? Không ít người gắt gao nhìn chăm chăm Tả Nghị. Trong đầu liều mạng hồi ức, ý đồ đưa hắn cùng một vị đại nhân vật nào đó liên lạc với một chỗ. Nhưng cho dù bọn họ suy nghĩ nát óc, cũng đoán không ra đeo lấy thiên diện Tả Nghị thân phận chân thật. Moses đồng dạng cũng đoán không ra. Thế nhưng lúc trước Tả Nghị tiến nhập Thánh Diễm Thánh Đường nháy mắt, đang tại tĩnh tu hắn liền sinh ra tâm linh rung động. Tiến tới đi ra tĩnh thất xuất lĩnh lấy một đám nhân viên thần trước đi đến trong thánh điện. Tại hối hả trong đám người, Moses dựa vào thần chỉ dẫn tập trung vào Tả Nghị. Tuy Tả Nghị nhìn lên thường thường không có gì lạ, ngoại trừ dáng người cao hơn so sánh đại gia, trên người không có bất kỳ siêu phàm ba động, nhưng hắn đối với Tả Nghị không dám có nửa điểm khinh thường. Tả Nghị lạnh nhạt đáp lễ lại, xin chào, điện hạ. Lúc này Moses lại lâm vào một loại khó có thể ngôn nói xấu hổ bên trong. Hắn không biết nên đối với Tả Nghị nói chút thế là tốt hay không nữa. Moses trước kia chưa bao giờ thấy qua Tả Nghị, cũng không cách nào đoán được Tả Nghị thực lực, mà hắn huy động nhân lực mà đến, Tả Nghị lại là vừa mới chuẩn bị muốn ly khai bộ dáng. Quan trọng nhất là, Tả Nghị cùng cái khác phổ thông du khách tựa hồ không có cái gì khác nhau. Không có bất kỳ ác ý hoặc là uy hiếp. Duy nhất có thể phán định Tả Nghị bất phàm. E rằng chỉ có hắn đối với Moses vị này đương đại giáo hoàng ngang hàng bình thản thái độ. Tạp trọn vẹn 3 giây, Moses mang theo một tia cẩn thận mở miệng hỏi. Xin hỏi các hạ là... Người chung quanh thiếu chút đương trường té xỉu không ngờ như thế liền ngài cũng không biết vì. Này chính là ai a? Một vị du khách, Tả Nghị cười cười nói. Ta muốn trở về, có cơ hội gặp lại. Tả Nghị nhìn ra Moses xấu hổ. Trên thực tế hắn có thể nhìn ra đồ vật còn muốn càng nhiều. Ví dụ như vị này giáo hoàng điện hạ cùng sau lưng thiên phủ như tồn tại cực sâu liên quan. Cả hai giữa có huyền diệu ràng buộc. Nếu như Tả Nghị không đoán sai, Moses có khả năng mượn thiên phụ như trong sở ngưng tụ tín ngưỡng lực. tiến tới tại Thành Diễm Thánh Đường trong kích phát ra vượt qua bản thân giai vị lực lượng. Nói một cách khác, ngoại trừ Tả Nghị ra, không có bất kỳ người nào có thể ở trong này chiến thắng Moses. Cho nên Tả Nghị không nhờ vào Sanderlin thế giới thạch đi đến Lẫm Đông Thành là chính xác. Bằng không hắn có bại lộ chính mình chân thật thân phận, làm cho đối phương biết mình mục đích thực sự, sau đó còn phải thủ tiêu vị này Alpha băn khoăn. Trung gian tồn tại rất nhiều chuyện xấu, ngược lại không bằng về nước bên trong Từ Long Thành cứ điểm quanh co đi Lẫm Đông Thành tới đơn. Giản trực tiếp, gặp lại, Moses gật gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn Tả Nghị rời đi thánh điện. Đương vị này giáo hoàng điện hạ một lần nữa trở lại chính mình tĩnh tu trong mật thất. Phát hiện mình áo trong lại bị mồ hôi thấm ướt, hắn vừa rồi đều không có cảm thấy được, Tả Nghị lại mang cho hắn như thế áp lực cực lớn. Điều này làm cho Moses trong nội tâm vẻ sợ hãi, ngồi ở chỗ ngồi trên giường thật lâu vô pháp bình tĩnh trở lại. Lúc nào trên thế giới ra như vậy một vị nhân vật, mà cùng nghi thần nghi quỷ thấp thỏm bất an Moses bất đồng. Tả Nghị ra Thánh Diễm Thánh Đường, liền đem vừa rồi cùng giáo hoàng chạm mặt sự tình để tại sau đầu. Dù sao hắn về sau cũng sẽ không lại dùng bộ dạng này khuôn mặt. Nhìn xem thời gian còn sớm, Tả Nghị tại Sanderlin dạo qua một vòng, mua chút nhìn xem không tệ tiểu đồ chơi coi như kỷ niệm. Sau đó lái xe quay trở về Sixis nội thành. Hắn đúng giờ đi tới Sixis nổi danh nhất đi Kellen nhà hàng. Hướng nhân viên tiếp tân trên báo Sophie, Roland danh tự, từ người sau dẫn dắt lấy đi tới một cái nửa cách ly trong gian phòng trang nhã. Sophie, Roland đã tại đã chờ đợi. Vị này Roland gia tộc đại tiểu thư thay đổi một bộ nghỉ ngơi quần trang, hơi thi phấn trang điểm mỹ lệ động lòng người. Tả Nghị áy náy nói, không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu, là ta tới sớm. Sophie hé miệng cười nói, Sanderlin thú vị sao? Rất tốt, Tả Nghị tự đáy lòng nói, Thánh Diễm Thánh Đường rất đẹp. Sophie rất chân thành nói, nếu như ngài lấy thân phận của mình quá khứ, Moses Điện Hạ khẳng định sẽ đích thân gặp ngài. Một vị Alpha đủ để cho giáo hoàng ra mặt. Tả Nghị cười nói, ta đã nhìn thấy Moses. Sophie đôi mắt xinh đẹp trợn lên. Thật sự à? Đương nhiên là thật sự. Tả Nghị cầm lấy thức ăn trên bàn đơn, nói hai câu nói ta sẽ trở lại. Không nói chuyện cái này. Ngươi chọn món ăn sao? Không có, Sophie vội vàng nói. Hiện tại điểm à? Tả Nghị rất tùy ý địa điểm vài đảo carbon nướng tiểu ngưu thịt. Cách thức tiêu chuẩn hấp ốc sen, hương gan ngỗng nấu, xanh sao, Sophie chuyển tuyết cá, lại để cho nhân viên tạp vụ cầm bình mộc đồng rượu đỏ. Hai người vừa uống vừa nói, Sophie nói với Tả Nghị nổi lên cùng Cố Vân Tích liên quan không ít chuyện. Tả Nghị bởi vậy mới biết được, nguyên lai lúc ấy Cố Vân Tích đã là vị cấp đê tâm linh loại siêu phàm giả. Nàng tới Âu Lục tị nạn đoạn này thời gian du rú trong nhà, rất ít xuất đầu lộ diện, nhưng là còn là chọc tới phiền toái. Candy ánh mắt, Sophie có chút hoang mang nói, ánh mắt của nàng có chứa ma lực, để cho nàng nếu đặc biệt có gan thì đừng mị lực. Ta cũng không biết vì cái gì, dù sao có vài một tên phiền toái đang theo đuổi nàng. Trong đó một vị đặc biệt phiền toái vừa lúc mới bắt đầu, Candy mình cũng không rõ ràng lắm, về sau nàng vì thế đều đeo kính râm. Thế nhưng, vị này Roland gia tộc đại tiểu thư thở dài nói, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp đưa nàng đi Lẫm Đông Thành. Cảm ơn ngươi đối với trợ giúp của nàng. Tả Nghị bưng chén rượu lên, ta mời ngươi một ly. Sophie nói rất đơn giản, nhưng Tả Nghị rất rõ ràng. Nàng trợ giúp Cố Vân Tích đi Lẫm Đông Thành, khẳng định bỏ ra rất lớn giá lớn. Không cần khách khí, Sophie cười một tiếng, Candy cũng là bằng hữu của ta.